Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà anh ấy lại bơi rất tốt. Mỗi lần ở quân đội tổ chức thi đấu bơi lội là anh ấy đều sẽ giành được vị trí thứ nhất, nhưng mà anh ấy vẫn không thể ngồi thuyền được. Cũng không phải nói là không thể khắc phục, nhưng khi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ kém ổn định như vậy thì một chút sức chiến đấu của anh ấy đều không còn nữa, chắc hẳn đến lúc đó ngay cả cô em họ của anh ấy cũng có thể dễ dàng đá anh ấy xuống dưới hồ. Thế nhưng khi ở trên hồ thì năng lực tác chiến của anh ấy cũng không kém với trên đất bằng là bao. Trong lòng Mạnh Cảnh Niên lại buồn cười. Quả thật anh ấy có bệnh nghề nghiệp, chỉ cần đến bất cứ nơi nào là anh ấy sẽ đánh giá xem hoàn cảnh này có lợi trong việc tác chiến của mình không. Thế nhưng mà bây giờ anh ấy lại đang đi cùng với em họ, muốn năng lực tác chiến để làm cái gì cơ chứ? Với lại xung quanh cũng không có người xấu. Thật ra vì đang muốn nhận người thân nên anh ấy thật sự rất khẩn trương, và anh ấy càng không muốn nói chuyện ở trên du thuyền để làm cho mình càng khẩn trương hơn. Mạnh Cảnh Niên thỏa hiệp nói, nếu không chúng ta tới tìm một quán trà để nói chuyện. Tìm một quán trà thì sẽ không giúp được chị họ. Mọi chuyện phải biết phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ, chỗ nào cần nhanh chỗ nào cần chậm. Hiện tại chuyện gấp gáp chính là phải đuổi kịp được chị họ của Nghiêm Giặc. Tạ Tiểu Ngọc nói, vậy không được, tôi cũng không quen anh cho nên tôi phải tìm một nơi mà tôi cảm thấy an toàn. Em họ còn rất thông minh nữa. Mạnh Cảm Niên mỉm cười. Vậy em cảm thấy ở trên du thuyền thì sẽ an toàn sao? Tạ Tiểu Ngọc gật đầu. Nếu còn không lên thuyền nữa thì du thuyền của chị họ sẽ chạy xa mất. Cô nói, tôi biết bơi lội. Nếu như tôi phát hiện ra anh có chỗ nào đó bất thường thì tôi sẽ đá văng anh xuống dưới hồ. Anh bơi chắc chắn sẽ không nhanh bằng tôi đâu. Mạnh Cảnh Niên bật cười. Tính cảnh giác của cô nhóc này khá tốt. Nhưng cô lại ngốc nghếch một cách đáng yêu. Nếu như anh ấy thật sự bị rơi xuống nước thì dù cho có là hai người đàn ông thành niên cũng chẳng đấu lại được anh ấy, huống chi là một cô nhóc như cô. Thế nhưng nếu như cô đã nói là muốn lên du thuyền vậy thì lên du thuyền vậy. Chỉ cần có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn là được. Trước khi đến, anh ấy đã hỏi qua Chu Thành Phong về tình hình gia đình của Tạ Tiểu Ngọc. Mẹ của cô là một đứa trẻ bị bỏ ra được ba mẹ nuôi nhặt được từ ga tàu mang về. Sau này ba mẹ nuôi ly hôn, còn cô của anh thì vừa lúc bị mất tích ở nhà ga. Hơn nữa Tạ Tiểu Ngọc còn giống y như bà nội được đúc ra từ một khuôn mẫu. Nếu như cô còn không phải là em họ của anh nữa thì anh thật sự không tin. Nếu như em họ biết hai người là anh em họ, liệu có phải cô cũng sẽ bị kích động giống như anh ấy hay không? Trong lòng anh ấy lập tức khắc phục chướng ngại khi đứng ở trên chiếc du thuyền nhỏ, rồi nửa nói giỡn. Chờ một lát nữa thì em sẽ biết thôi. Đến lúc đó em sẽ không có cơ hội đá anh xuống thuyền đâu. Anh ấy cũng chẳng phải người xấu. Anh ấy tới đây là muốn nhận người thân. Tạ Tiểu Ngọc đi theo lên du thuyền. Trong lòng cô khẽ cười ha hà. Chờ một lát nữa anh ấy sẽ biết ngay cô có thể đá anh ấy xuống thuyền được hay không. Có thể đá được anh ấy xuống hồ hay không còn phải xem chị họ của Nghiêm Giặc có thể bị rơi xuống hồ hay không. Nếu như chân mệnh thiên tử của chị họ đã tới đây rồi thì sao còn đến lượt tên đàn ông tâm cơ kia cứu chị họ chứ. Minh Chi Tuệ đã lên thuyền sớm hơn một chút. Thế nhưng một chút tâm trạng du ngoạn hồ cũng đều không có. Từ nhỏ cô ấy cùng Lạc Chí Thanh đã được định ra việc hôn nhân. Sau này nhà họ Lạc được điều chuyển công tác đến Bình Thành nên số lần gặp nhau của cô ấy và Lạc Chí Thanh không nhiều lắm. Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, nhà họ Lạc viết một bức thư muốn hủy bỏ hôn ước và nhà họ Minh cũng đã đồng ý. Hơn nữa bọn họ còn trả lời lại một bức thư để bày tỏ việc sẽ đồng ý hủy bỏ hôn ước này. Đã thế còn ước định về sau từng người sẽ kết hôn. Hai bên không liên quan đến nhau. Vốn dĩ cô ấy còn cho rằng mình và Lạc Chí Thanh sẽ không có bất kỳ giao thoa nào nữa. Sau khi trong nhà được sửa lại án xử sai, Lạc Chí Thanh đã viết cho cô ấy một bức thư nói rằng mình có tin tức của em họ cô ấy, sau đó còn hẹn cô ấy tới Bình Thành để gặp mặt, rồi còn nói thêm tình hình cụ thể chỉ có thể đợi đến khi gặp mặt rồi bàn bạc lại sau. Người cô duy nhất của Minh Chi Tuệ là Minh Quân đã kết hôn và cô ấy cũng đã nghe ba mình kể về chuyện này rất nhiều lần. Cách chương